Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, Vi Phạm Lời Thề. Hai người thề xong về sau, ở trong sơn cốc trong rừng rậm, hai người vượt qua lôi trí, trở thành lẫn nhau duy nhất, cảnh tượng lần hai chuyển biến. Là ở Khương gia, Lâm Vân Tịch đi theo Khương Tĩnh Di đi. Nàng liền đứng ở bọn họ cách đó không xa, như cũ là Nam Cung Thanh cùng Khương Tĩnh Di. A Thanh, ngươi cái gì thời điểm lại đây cầu hôn? Ta đã là ngươi nữ nhân. Khương Tĩnh Di cười đến vẻ mặt hạnh phúc hỏi. Nam Cung Thanh nhẹ nhàng vuốt ve nàng mềm mại tóc đẹp, ôn nhu nói, Di Nhi, nửa tháng trong vòng nhất định tới. Hảo, A Thanh, ta chờ ngươi. Nữ tử nhìn nam tử, thâm tình đáy mắt tràn đầy không tha, Di Nhi, chờ ta, đơn giản hai chữ, làm nữ tử nháy mắt rơi lệ đầy mặt, nam tử cúi đầu. Hôn làm nữ tử trên mặt nước mắt, rét lạnh săn phong. Hai người thâm tình ôm nhau lúc sau, nam tử tuyệt trần mà đi, Nam Cung Thanh đi rồi về sau. Khương Tĩnh Di liền mỗi ngày hạnh phúc chờ Nam Cung Thanh trở về cầu hôn, nàng này nửa tháng quá thật sự vui vẻ, thực vui vẻ. Mỗi ngày, nàng đều là cười tỉnh lại. Ăn qua đồ ăn sáng về sau, nàng đều sẽ khoác màu trắng áo lông chồn áo khoác, tới cửa canh gác. Nửa tháng thời gian thoảng qua, nàng cũng không có chờ đã đến nghênh thú nàng nam tử, mà là chờ tới một hồi đại tuyết. Trận này đại tuyết hạ thật sự đại. Trong một đêm, ngân trang tố khỏa, mỹ lệnh người hít thở không thông, nhưng Khương Tĩnh Di vẫn là không có từ bỏ. Mỗi ngày đến Khương gia cổng lớn chờ, rốt cuộc, tuyết trắng xóa, xuất hiện nàng phải đợi người, Nam Cung Thanh xuất hiện. Chính là thần sắc thập phần không tốt, ngắn ngủn nửa tháng, hắn gầy rất nhiều, tuấn nhan thượng cũng mất đi ngày xưa sắc thái. A Thanh, người đã đến rồi, như thế nào chậm như thế nhiều ngày? Nữ tử trong giọng nói mang theo nồng đậm vui sướng, nhưng nhìn nam tử biểu tình, nàng đáy mắt vui sướng dần dần hạ thấp. Trên nền tuyết hai người tình thơ ý họa, giống như một đôi bích nhân, lưu luyến ra nhân gian cảnh đẹp, toàn bộ hình ảnh mỹ đến bất động thanh sắc. Di Nhi, thực xin lỗi, ta không thể cưới ngươi, nam tử trong miệng tàn nhẫn nói, làm nữ tử bước chân không tự chủ được lui về phía sau vài bước. Không thể tin tưởng trừng lớn mắt nhìn trước mắt ngày đêm tơ tưởng nam tử, Nam Cung Thanh trên mặt chậm rãi chảy xuống hai hàng thanh lệ, liền ở cũng chưa từng có nhiều giải thích. Nam Cung Thanh, chúng ta thệ Hải Minh Sơn đâu? Nếu không nghĩ cưới ta, kia vì cái gì còn muốn xuất hiện ở trước mặt ta? Khương Tĩnh Di đột nhiên tê tâm liệt phế giống lên. Liên quan kia gầy yếu thân mình ở trên nền tuyết run bần bật ở ngân bạch trong thế giới. Nàng có vẻ như vậy cô độc bất lực, có vẻ như vậy suy nhược mà không dính khói lửa phàm tục. Nam Cung Thanh trầm mặc không nói. Cặp kia hẹp dài mắt đào hoa, đáy mắt đau kịch liệt mà lại thâm tình nhìn nàng, thực xin lỗi. Di Nhi, Nam Cung Thanh trong thanh âm mang theo nồng đậm đau ý, hắn tưởng duỗi tay đi cấp nữ tử sát nước. Mát, chỉ là, bàn tay đến một nửa, rồi lại ngạnh sinh sinh dừng lại. Nam Cung Thanh, ta không cần nghe thực xin lỗi, ta Khương Tĩnh Di cả đời này, sợ nhất nghe được thực xin lỗi này ba chữ. Nguyên nhân, ta có đính hôn nữ tử, ba ngày sau thành hôn, Nam Cung Thanh nói đơn giản một câu. Xoay người kiên quyết rời đi, ô ô. Khương Tĩnh Di quỳ gối trên nền tuyết thống khổ, Lâm Vân Tịch chậm rãi đi đến nàng bên người. Nhìn đau đến tê tâm liệt phế Khương Tĩnh Di, nàng cũng lặng yên vô tức để lại nước mắt. Nàng như vậy chờ mong một hồi yêu say đắm, cứ như vậy rách nát, có lẽ là niên thiếu vô chi si cuồng, yêu vĩnh viễn địa lão thiên hoang. Nhưng mà, thệ Hải Minh Sơn chỉ là vô căn cứ, Lâm Vân Tịch hơi hơi xả một chút khóe môi. Thệ Hải Minh Sơn người, ngươi nếu không ở, lại nơi nào tìm kiếm không có ngươi địa cửu thiên trường. Khương Tĩnh Di cũng không có ở trên nền tuyết ngồi thật lâu. Nàng đáy mắt hiện lên một tia kiên quyết, nàng đứng dậy. Bay nhanh mà ra bên ngoài chạy, Lâm Vân Tịch đột nhiên phát hiện. Chính mình đứng ở Nam Cung Vương phủ cổng lớn, Khương Tĩnh Di gõ đại môn. Đợi đã lâu, ra tới người không phải Nam Cung Thanh, mà là một cái xinh đẹp mỹ phụ nhân. Kia mỹ phụ nhân nhìn thấy Khương Tĩnh Di nháy mắt, liền cho Khương Tĩnh Di một cái tát. Lúc sau, mỹ phụ nhân đối với Khương Tĩnh Di nói rất nhiều khó nghe nói. Rất nhiều lời nói đều thực ác độc. Khương Tĩnh Di không xứng với Nam Cung Thanh, mỹ phụ nhân trước khi đi thời điểm. Cười đến vẻ mặt ác độc, làm Khương Tĩnh Di ở trên nền tuyết quỳ 12 canh giờ. Có thể cho nàng thấy Nam Cung Thanh một mặt, Khương Tĩnh Di tưởng đều không có tưởng. Người liền quỳ gối trên nền tuyết kia mỹ phụ nhân nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Xoay người tiến vào Nam Cung phủ, Lâm Vân Tịch liền ở nàng phía sau đứng. Liền như vậy nhìn nàng ở trên nền tuyết lẳng lặng quỳ, nàng này một quỳ. Lại quỳ suốt 12 cái canh giờ, nhưng chờ tới. Không phải Nam Cung Thanh, mà là cái kia mỹ phụ nhân nhìn nàng kiên trì 12 cái canh giờ. Chẳng những không đau lòng, vẫn như cũ một cái tát đánh vào Khương Tĩnh Di trên mặt. Trong miệng mắng các loại khó nghe nói, tuy rằng là đại tuyết thiên. Chính là Nam Cung gia vẫn như cũ răng đèn kết hoa. Một mảnh vui mừng, hôm nay là Nam Cung Thanh đón dâu nhật tử, Khương Tĩnh Di vẫn luôn không có đi. Ở Nam Cung Thanh bái đường thành hôn thời khác, nàng xâm nhập hỉ đường, nhìn ăn mặc một thân màu đỏ rực hỉ y tuấn mỹ nam tử. Khương Tĩnh Di cực kỳ bi thương, nàng hướng về phía Nam Cung Thanh tê tâm liệt phế giống giận. Nam Cung Thanh, ta Khương gia cùng Nam Cung gia, từ đây người là, ta nguyền rủa Nam Cung gia cùng Khương gia, vĩnh sinh vĩnh thế không được lui tới, nếu có vi phạm, không chết tử tế được, nếu có yêu nhau, đánh vào mà tam trọng cảnh, vĩnh bất tương kiến. Nàng tiếng nói vừa dứt, tự nàng quanh thân, một đạo xương đen chậm rãi ở hỉ đường lan tràn, quấy nhiễu tiến đến tham gia hỉ yến người. Lâm Vân Tịch nghe nàng nguyền rủa, đáy lòng hơi hơi co rút đau đớn. Nàng nguyền rủa không phải Nam Cung Thanh, mà là Nam Cung gia cùng Khương gia. Nàng ái Nam Cung Thanh, cho nên nàng không có nguyền rủa Nam Cung Thanh. Di nhi, Nam Cung Thanh bi thống nhìn nàng, đáy mắt hiện lên ẩn nhẫn bi thống. Lại sau lại, Nam Cung gia chủ vị thượng một người lão giả nháy mắt ra tay công kích Khương Tĩnh Di, nhưng mà Khương Tĩnh Di cũng không có tránh né, mà là ngạnh sinh sinh tiếp lão giả một chưởng. Khương Tĩnh Di miệng phun máu tươi, nhìn máu tươi lẫn vào trong xương đen, Khương Tĩnh Di điên cuồng phá lên cười. Ý trời, cùng nhau đều là ý trời, lấy ngô máu khởi ngô chi thế. Nam Cung Thanh, ta nguyền rủa ngươi cả đời vô bệnh vô đau, cả đời vui sướng hạnh phúc. Di nhi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nam Cung Thanh thống khổ khóc lóc nhìn chăm chú Khương Tĩnh Di. Lâm Vân Tịch nghe đến đó, lần hai chảy xuống nước mắt. Ta giết người cái này yêu nữ, vừa rồi ra tay vị kia lão giả, lại lần nữa ra sau công kích Khương Tĩnh Di, ra ra. Không cần, Nam Cung Thanh tưởng đều không có tưởng, liền phải đi bảo vệ Khương Tĩnh Di. Khương Tĩnh Di lại nhìn hắn, cười đến vẻ mặt tuyệt mỹ. Nàng vung tay lên, Nam Cung Thanh thân mình liền hướng một bên rời đi, lão giả kia một trường vững chắc đánh vào Khương Tĩnh Di trên ngực. Khương Tĩnh Di thân mình như diều đứt dây, khinh phiêu phiêu dừng ở ngoài cửa trên nền tuyết. Một đầu cặp eo tóc đen biến thành màu xám trắng. Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà đi theo chạy đi ra ngoài, nàng muốn đi đỡ Khương Tĩnh Di, lại phát hiện chính mình không gặp được nàng. Khương tiền bối, Lâm Vân Tịch kêu vài tiếng, nàng cũng nghe không đến chính mình thanh âm. Hết chương.